đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 315, đệ nhị càng, khóc chuyện audio.com. Người đẹp này liền cảm thấy, ánh mắt nam nhân đặt trên người thiếu niên quá nhiều. Suy nghĩ một chút, còn có một tiểu yêu tinh khác cùng mình tranh giành nam nhân. Không khỏi cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói, cũng không phải chỉ là một ngàn vạn sao. Tôi cũng có, trước tiên là anh đẹp trai có thể làm cho tôi cao hứng. Trừ một ngàn vạn kia tôi còn có thể cho người nhiều cái khác nữa. Nghe vậy, Tần Mặc chỉ cười nhẹ một cái. Ánh mắt từ trên đầu thiếu niên chuyển qua bình rượu một bên. Thực lãnh nói ba chữ, không có hứng thú, làm cho trước mặt nhiều người lại bị cự tuyệt. Thật là mất mặt, sắc mặt người đẹp tối dần, lại thêm mấy người xung quanh cười vui vẻ. Cô nghe càng không chịu nổi, nói, các người còn không bằng minh tinh ra bán, như thế nào đến nơi này lại không có hứng thú, trêu chọc là một chuyện, nghe người khác nói lại đại thần là một chuyện. Phó Cửu ngẩng đầu lên, hạ mi xuống, ai nói cho cô bọn tôi là minh tinh, ai nói cho cô bọn tôi tới đây bán, còn bày đạt, hào phóng thừa nhận đi, đối với các người cũng có cái lợi, người đẹp mang theo thái độ thật không sao cả. Phó Cửu khẽ đem cánh tay khoác lên vai đại thần, áo da màu đen theo động tác cúi người chống tay xuống bàn của cô. Tạo nên một tư thế đẹp mắt cùng phong thái tà nịnh. Biết vì cái gì anh ta không có hứng thú không? Bởi vì hắn đã bị tôi đã bao. Còn cái tuyên bố một vạn kia cũng là tôi nói. Nói cách khác chúng tôi cũng không thiếu tiền. Hiểu chưa, lúc nói những lời này, trên miệng còn cong lên một hình cung. Khuyên tai màu đen kim cương lập lòe mang theo vẻ thần bí. Hết sức tà mị, nếu đổi lại là ở nơi khác, khẳng định mỹ nữ nhất định sẽ bị mê hoặc, nhưng những lời thiếu niên nói với cô như sấm nổ bên tai. Cô ghê tởm nhất chính là nam nam luyến ái. Thật không ngờ bên ngoài cũng gặp được, rốt cuộc nam nhân kia nhìn như vậy mà có thể là cong sao. Cô nghĩ cũng không có nghĩ đến, cô cuối cùng cũng hiểu. Vì cái gì mà nam nhân nhìn thiếu niên kỹ như vậy? Như là hận không thể nuốt đối phương vào bụng vậy. Ánh mắt nam nhân thâm trầm như vậy làm cho cô tưởng rằng bản tính của nam nhân đã như vậy. Mỹ nữ kia chỉ cảm thấy toàn bộ nhiệt tình của mình đều uổng phí. Son phấn trang điểm trên mặt cũng theo tức giận mà nứt ra. Các ngươi thế mà biến thái đến loại này. Thật ghê tởm, Phó Cửu nhướng mày. Đôi mắt của Tần Mặc trực tiếp lạnh xuống, chỉ là không đợi hắn nói. Nhóm người bên cạnh liền đối với mỹ nữ đều biểu lộ không tán thành. Cái gì vậy, vừa thấy nam nhân cùng thiếu niên lại cho là thích nhau. Hắn cự tuyệt cô lại chửi hắn ghê tởm. Mặc kệ người khác, chúng ta đều không nên đánh giá xu hướng giới tính. Không thích thì tránh xa, như tôi cũng không thích nhưng cũng sẽ không mắng ghê tởm. Người Đông Kinh ở phương diện này đều rất có tôn trọng. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy, đều sôi nổi nghị luận. Mỹ nữ thấy vậy, ánh mắt căm giận cầm bao ra liền đứng lên. Hãy chờ đấy, cách chương.